Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 293, tranh tài bắt đầu cùng rời đi. Thời gian trôi qua thật lâu. Thanh âm đã sớm ngừng lại. Bất quá trong bụi mù nước biển thanh âm truyền đến. Rầm rầm, cũng không biết đạo nơi này hải lưu biến thành bộ dáng gì. Bất quá là nghị tọa hạm chính đang lùi lại lấy. Hải lưu tăng cường. Bụi mù rốt cục tán đi. Reverse Mountain đã không thấy. Một cái cự đại lỗ hổng xuất hiện. Hoàn toàn có thể nhìn thấy Reverse Mountain đối diện. Bất quá nơi đó là thế giới mới điểm cuối cùng. Muốn đi vào đầu tiên phải có thực lực. Bất quá La Nghị không có ý định để cho người ta tiến vào nơi đó. Chỉ có tàu Hải Vương mới có thể đến nơi đó. Phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào cùng đội thuyền từ nơi này tiến vào thế giới mới cuối cùng. Cha nhìn một chút hải lưu tình huống. Để nhà thiết kế nhóm nghĩ biện pháp thiết kế một cái cứ điểm. Đúng, còn có một cái cự đại nhà hàng. Nơi này có tứ hải loài cá hội tụ. Không cần lãng phí. La Nghị ra lệnh. Zoro từng ngụm thở dốc lấy. Hắn hiện tại biết nói thực lực của đối phương. Thật sự là quá mạnh. Hắn không phải là nhân loại của thế giới này. Tại sao có thể cường đại như vậy? Uy, Zoro, người sợ sao? Luffy đột nhiên hỏi nói. Zoro sững sờ. Sau đó đứng lên. Nhe răng cười một tiếng. Không, ta động lực càng đầy. Quả nhiên là bạn nối khố. Bất quá Luffy xác thực chỉ là hỏi một chút hắn phải chăng sợ. Hắn sẽ không nghĩ tới đi khích lệ cái gì. Chỉ là đơn thuần hỏi một chút. Mặc kệ bọn hắn đấu trí tràn đầy. Hải quân đã bắt đầu phong tỏa nơi này. Cấm chỉ đội thuyền tiến vào. Sau đó thuyền thám hiểm bay vào. Không sai, liền là bay vào. La Nghị lo lắng hải lưu vừa mới hình thành. Tại là dùng năng lực của mình chỉ huy thuyền thám hiểm bay vào đi thăm dò nhìn một chút. Mà chính hắn cũng bay đi. Phía dưới tứ hải hải lưu xác thực trùng kích đến nơi đây. Bất quá không có hình thành Uzumaki. Mà là tập trung lại hướng về Grand Line mà đi. Thế giới mới phương hướng cũng có hải lưu tràn vào. Xem ra hiệu quả không tệ. Sẽ không xuất hiện Uzumaki. Bất quá hải lưu 10 phần chảy xiết. Trung ương tập trung vị trí bên trên rất nhiều con cá không ngừng nhảy ra mặt biển đến. A, song tử hạp hai bên mà có thể làm cái nhà hàng. Mà ở trong đó liền gọi là tứ hải cứ điểm tốt. Không tệ, không tệ. La Nghị gật đầu. Hài lòng nhìn một chút. Đợi đến hắn rơi xuống thuyền thám hiểm bên trên. Lập tức có người báo cáo nói. Nguyên soái các hạ, nơi này muốn thành lập cứ điểm cần đại lượng năng lực giả. Dòng nước quá gấp. Ân, có thể, cái này hải quân sẽ điều người cho các ngươi. Tại giải thi đấu sau khi bắt đầu khởi công. Tại hoàn tất trước đó nhất định phải hoàn thành. La Nghị nói ra, kỳ thật hắn đã không thèm để ý. Bởi vì hắn liền muốn rời khỏi. Tứ hải đội thuyền hiện tại kỳ thật đã có thể tiến nhập. Bất quá vẫn là có chút nguy hiểm. Chẳng qua nếu như này một ít vấn đề nhỏ liền không giải quyết được. Như vậy cũng không có tham gia cần thiết. Grand Line bên trên nguy hiểm thế nhưng là không ít. Theo thời gian trôi qua, hội tụ đội thuyền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đã tới tranh tài bắt đầu thời gian. Song tử hạp hai bên xây dựng không ít khán đài. Toàn thế giới quốc gia chính khách có mặt lần tranh tài này khai mạc điển lễ. Tại điển lễ bắt đầu một ngày trước, La Nghị ngồi tại mình tọa hạm trong văn phòng. Cầm bút chậm rãi viết xuống một phong thư. Hắn không biết mình hấp thu một viên cuối cùng trái ác quỷ về sau. Có phải hay không sẽ lập tức rời đi. Mà phong thư này xem như hắn sau cùng nhắn lại a. Viết xong tin. Sau đó chứa lên. Sáng sớm hôm sau mang theo tin đi tới khán đài. Các quốc gia chính khách vội vàng cùng hắn chào hỏi. Hắn hiện tại là trên cái thế giới này có quyền nhất người. Hoan nghênh mọi người tới tham gia lần thứ nhất tàu Hải Vương giải thi đấu. Đây là có lịch sử ý nghĩa một khác. Mặc kệ là chinh phục thế giới mới cuối cùng đường hàng hải. Vẫn là tìm về lịch sử bi văn. Đây đều là thế giới tiến lên chứng minh. Hy vọng Liên Hiệp Quốc có thể tốt hơn quản lý cái thế giới này. Để dân chúng được an bình. Hải quân đem sẽ tiếp tục cam đoan hòa bình của thế giới. Chính nghĩa vĩnh tồn. Đây là La Nghị lời dạo đầu. Sau đó là Liên Hiệp Quốc chấp hành trưởng Cobra nói chuyện. Phía dưới một đám những người dự thi xếp thành một hàng. Chờ đợi xuất phát mệnh lệnh. Thẳng đến Cobra kể xong. La Nghị cầm lên súng báo hiệu. Oanh, một tiếng. Đạn tín hiệu bay thẳng bầu trời. Sau đó vỡ ra. Tất cả đội thuyền Dương Phàm. Bọn hắn chạy về phía phương hướng khác nhau. Cũng không phải là làm đi thẳng tắp nhanh nhất. Mà là đi mình quen thuộc con đường mới là tốt nhất. Tất cả mọi người đã tận lực thu thập 7 đầu đường biển tình báo. Nami, chúng ta đổi một đầu đi. Luffy cười to hô nói. Là, thuyền trưởng, Frankie trái đà 45 độ. Hết tốc độ tiến về phía trước. Nami cao hứng hô lên. Một đầu to lớn cá voi càng theo sau lưng bọn họ. Từng tiếng kêu to, vui sướng bãi động cái đuôi. Mà La Nghị lúc này thì là nhìn thoáng qua tất cả hải quân cao tầng. Đơn tay vắt chéo sau lưng yên lặng hấp thu một viên cuối cùng trái ác quỷ. Mà ngay sau đó hắn cảm thấy thân thể của mình bắt đầu hư ảo. Bất quá lần này không có dĩ vãng nhanh chóng. Các vị, về sau hải quân liền dựa vào các ngươi. Ta cũng là nên lúc rời đi. La Nghị đột nhiên nói ra. Tất cả mọi người nhìn lại. Mà La Nghị thân thể vậy mà bắt đầu hư ảo. Đám hải quân vô cùng khẩn trương. Không cần lo lắng. Ta hiện tại đã bao trùm cùng pháp luật phía trên. Converter 11. Com cho nên ta nhất định phải rời đi. Mà ta nên làm đều làm xong. Về sau có thể hay không tiếp tục giữ vững. Hoặc là trở nên càng tốt hơn. Liền cần chính các ngươi đi cố gắng. La Nghị xuất ra một cái phong thư. Trực tiếp đưa cho Sengoku. Còn hắn thì cuối cùng cười một tiếng. Biến mất không thấy gì nữa. Trên khán đài tất cả mọi người một trận kinh hoàng. Bất quá Sengoku cầm phong thư có chút cứ thế trong chốc lát. Trực tiếp hô to. Yên lặng. La Nghị nguyên soái rất sớm trước kia cũng đã nói. Hắn sẽ rời đi. Nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ ra là như vậy rời đi phương thức. Hắn đi nơi nào chúng ta không được biết. Bất quá mọi người xem trước một chút phong thư này a. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Sau đó Sengoku mở ra phong thư. Lấy ra tin đến. Triển khai về sau từ từ đọc lấy. Ta bản không phải người của thế giới này. Ngoài ý muốn lại tới đây. Phát hiện nơi này có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Thành lập một cái trật tự thế giới. Mà bây giờ ta làm được. Nhưng là lúc sau như thế nào thì không phải vậy vấn đề của ta. Ta còn có càng lớn khiêu chiến muốn đi nghênh đón. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng. Đem thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn. Cuối cùng ký tên là Nguyên Soái La Nghị. Chỉ đơn giản như vậy một phong thư. Bất quá đã rất nói rõ vấn đề. La Nghị đến từ nó thế giới của nó. Cái này bọn hắn nhất thời nửa khắc lý giải không được. La Nghị cuối cùng đi nơi nào? Bọn hắn cũng không được biết. Các vị, cái này phong nội dung trong thư chúng ta không cách nào biết quá nhiều. Bất quá La Nghị nguyên soái tâm nguyện mọi người cũng biết. Hy vọng tất cả hải quân tiếp tục cố gắng. Ít nhất phải cam đoan hiện tại thành quả. Với lại, ta muốn lấy sau cũng là không cần nguyên soái chức vị này. 12 vị đại tướng biên chế đủ rồi. La Nghị chính là chúng ta vị cuối cùng nguyên soái. Chúng ta phải nhớ kỹ chiến công của hắn. Có lẽ có một ngày hắn sẽ trở lại. Sengoku ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn không biết đạo ứng làm như thế nào tìm kiếm La Nghị. Có lẽ chỉ có bầu trời đi. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.